Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539, Đại Quân đến. Bất Hủ Chi Vương, luồng sức mạnh mạnh mẽ này chung quy là thức tỉnh. Cái gọi là cổ khí triệt để xúc động bọn họ a. Trong đế quan, vương gia điều thứ 7 Long phút chốc mở mắt ra, bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Trên người hắn còn dính nhuộm dị vực chí tôn máu. Đem giết ở phía xa trong trời sao hiện nay cũng là sát phạt khí xung tiêu. Thẳng vào vực ngoại, nổ nát một viên lại một hành tinh khổng lồ. E sợ, cần vận dụng trường sinh tiên kích cùng sư tôn lưu lại pháp chỉ. Sức mạnh như vậy quá mức siêu nhiên. Vương Lục cũng là ngưng thần. Bởi vì bất hủ chi vương đó là hoàn toàn vượt lên ở bất hủ bên trên cấp độ. Có thể lật úp một giới. Chính là biết sức chiến đấu cao nhất sức mạnh của bất hủ chi vương. Các nơi khác, cũng có người than nhẹ. Chính là trong đế quan chí tôn cũng như vậy. Ngóng nhìn cuối chân trời. Dù cho có đế quan bảo vệ, bọn họ nội tâm cũng có một loại run rẩy cảm. Bởi vì, đó là khí tức của bất hủ chi vương. Tràn ngập mà tới, chính là có đế quan phòng ngự. Loại kia thần bí gợn sóng phảng phất vẫn có thể xuyên thấu. Bất quá, này không có phá hoại tính, chỉ là một loại nhàn nhạt uy thế, để chí tôn nội tâm đều có một loại hồi hộp, còn có một loại kiềm chế, cũng chỉ có bọn họ có thể cảm nhận được, bởi vì những người khác không phát hiện, chỉ biết biên hoang ở ngoài muốn kịch biến, thế nhưng không có đạt đến cấp bậc kia, lĩnh hội không tới bất hủ chi vương khủng bố uy hiếp. Đế quan là phong ấn, ngoại giới vô pháp tiến vào. Chỉ có thông qua truyền tống trận mới có thể vào thành. Thế nhưng hiện tại một mặt tường thành mở ra rồi. Có một người leo lên kia cao bằng trời cổ xưa mà hùng hồn thành trì, ngóng nhìn dị vực phương hướng. Trên tường thành này mỗi một khối gạch đá đều là một viên sao hài, đều là sao lớn ngã xuống chỗ lưu. Có thể tưởng tượng bức tường đến có cỡ nào cao. Đứng ở phía trên, giống như sừng sững tinh không chỗ cao nhất, ngóng nhìn dị vực, người này ánh mắt óng ánh. Hắn là Từ Thiên, đứng ở chỗ này, yên lặng bất động, nhìn màu vàng đại mạc phương hướng. Lần này, bọn họ nếu là lại đây, chúng ta cũng có sức đánh một trận. Trên tường thành, vang lên một đạo thăm thẳm thanh âm hùng hậu. Đó là Thanh Mộc Chí Tôn, có Thiên Uyên cách trở. Chỉ cần hắn trở về, thế cuộc liền có thể vững chắc. Từ Thiên Chí Tôn hít sâu một hơi. Trong con người né qua quá một đạo xanh nhạt trường bào bóng dáng rất nhanh. Lại có ba bóng người xuất hiện tại trên tường thành. Bọn họ là trong đế quan vô địch giả. Thường ngày tọa quan với tổ đàn bên trong. Bọn họ đều mang theo hỗn độn khí. Bóng dáng mơ hồ. Cũng đang yên lặng ngóng nhìn dị vực phương hướng. Màu vàng trong đại mạc. Mênh mông gợn sóng càng kịch liệt. Có thể nhìn thấy đủ có mấy chục hàng trăm tấm pháp chỉ bay lên không? Mỗi một chương đều óng ánh cực điểm, làm kia pháp chỉ bay đến nhất định độ cao, sẽ ở giữa không trung đột nhiên thiêu đốt, xây dựng ra nhất là rườm rà phù văn, dấu vết ở nơi đó. Tế tự âm vang lên, dường như ngàn vạn sinh linh đang khóc, ở cầu xin, ở dập đầu, cùng trong cõi u minh sức mạnh câu thông, muốn mở ra một cái đáng sợ đường nối, xem ra phải có động tác lớn rồi. Một vị giả nói, hắn là Tề Hoành Sư Tôn, cũng là ngũ linh chiến xa nguyên bản chủ nhân, lập thân ở trong hỗn độn, ngóng nhìn biên hoang, bất hủ chi vương thức tỉnh. Đây là muốn triển khai cái thế thủ đoạn, không tiếc đánh đổi muốn xông vào, phá tan Thiên Uyên cách trở. Chính là chí tôn đều khiếp đảm, nội tâm dâng lên sóng sóng biển. Không phải bọn họ không thể cảm ứng khí thế ấy, đó là bất hủ chi vương thần bí gợn sóng. Là phục sinh sau tản ra ra sức mạnh kinh khủng, ở trong thiên địa khuếch tán. Rất nhanh, bọn họ nhìn thấy phía trên đường chân trời dòng lũ màu đen. Đó là nhân mã, là dị vực vô hạn quân. Đã đến rồi, kia như hồng thủy bình thường, ép khắp mặt đất phần cuối. Khắp nơi đen nghìn nghịt, khiến người ta run sợ, để người sợ hãi. Có một loại sát khí che ngợp bầu trời mà đến. Oanh! Cả tòa tường thành đều lay động một hồi. như là tao ngộ xông tới. Quả nhiên, đây là đại quyết chiến tư thế. Bọn họ đưa tới dị vực đại đạo khí tức, dùng thế giới kia sức mạnh xung kích nơi này. Chí Tôn than nhẹ, để các tộc đầu lĩnh lên thành. Từ Thiên Chí Tôn mở miệng, thân là trong đế quan mạnh mẽ nhất Chí Tôn. Mỗi tiếng nói cử động đều ảnh hưởng to lớn. Chỉ huy các tộc, đế quan, không thể bình tĩnh. Các tộc cường giả, những kia nhân vật thủ lĩnh toàn bộ điều động. Hướng này đoạn tường thành đuổi tới. Bắt đầu tập kết, đại chiến muốn tới sao? Dị vực đại quân áp cảnh. Có Bất Hủ Chi Vương muốn chống ra Thiên Uyên. Vương Đằng vẻ mặt nghiêm túc. Trực tiếp lĩnh chiến công chỗ hối đoái chi vật liền đuổi tới. Trên thực tế, thành thể quá to lớn. Khí thế trầm hồn, đè ép cổ kim. Dù cho là ở phụ cận, ở nhìn phía trên tường thành lúc, cũng như cùng ở tại ngước nhìn Thương Vũ. Lần này, dị vực phản ứng như vậy quá khích. Thấy rõ cấm khu chi chủ dự liệu chưa sai. Khẩu kia hòm gỗ mục quả nhiên bất phàm a, loang lổ trên tường thành cổ. Có Chí Tôn ở nói nhỏ, trong lòng sinh ra đến gấp gáp cảm giác, như là cả người chiến huyết đều sôi trào lên bình thường. Lúc này, bóng người đông đảo, các tộc cường giả đều đến, tu vi nhiều ở độn nhất cảnh giới. Đây là một đám đầu lĩnh, là mạnh mẽ nhất một nhóm tu sĩ. Tất cả mọi người đều vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía ngoài thành. Để thập quan vương cùng hoang cũng tới đến. Hai người bọn họ là ta giới vương loại, cũng nên biết được ngày sau nhìn thấy chính là thế nào địch thủ. Từ Thiên Chí Tôn lên tiếng, sai người đi đem Vương Đằng cùng hoang mang đến vào lúc này. Không có người nói chuyện, rất yên tĩnh, các tộc đại tu sĩ đều thần sắc nghiêm túc, trong mắt thoáng hiện quá tinh quang. Truyền lệnh tu sĩ thi lễ một cái liền đi xuống dưới, hai vị tiểu hữu, theo ta đồng thời lên đi. Tư Tổ xin mời. Bên dưới thành, truyền lệnh tu sĩ đến ở mọi người chấn động trong ánh mắt đem hai người tiếp dẫn đi tới. Phải biết nơi này đều là tộc trưởng của các tộc loại nhân vật. Tu sĩ bình thường là không thể đi tới. Hí, đây là các Chí Tôn đều nhận có thể hai người bọn họ a, không ít người trẻ tuổi đều hâm mộ. Chỉ tiếc bọn họ không có đi tới tư cách, chỉ có thể ở phía dưới nhìn. Tường thành bao la, cao bằng trời. Tỏa sáng cùng nhật nguyệt, loang lổ cổ trên bức tường, khắc đầy các loại thần binh lợi khí dấu vết lưu lại. Nhưng nó chính là Bất Hủ, sừng sững vạn cổ mà không ngã, trấn áp dẫn tới cửu thiên thập địa đường nối. Thực sự là giới chiến bắt đầu a, đại quân vô cùng vô tận. Vương Đằng nhìn xuống phía dưới, khắp nơi đen nghìn nghịt, không nhìn thấy phần cuối, đầu đầu cũng có dị vực đại quân. Đang từ phần cuối đường chân trời vọt tới. Không gì sánh được kiềm chế. Trước nay chưa từng có. Tại quá khứ, tuy rằng cũng có cục bộ chiến đấu, cũng rất kịch liệt. Thế nhưng có thể nào cùng trước mắt so với. Đại mạc đều bị chiếm cứ đẩy. Rất rõ ràng, này đoạn bức tường đặc thù. Dù cho nó lại cao, lại bàng bạc, cũng có thể rõ ràng nhìn xuống đến mặt đất trên tình hình. Đồng thời có thể cảm nhận được loại kia chấn động, vô hạn quân áp sát, áo giáp màu đen, sáng như tuyết trường đao, u sâm chiến mâu, khổng lồ thiên mâu, thô to huyết kích, dữ tợn mãnh thú vật cưỡi. Như vậy một dòng lũ bằng sắt thép, cuồn cuộn mà đến, làm cho cả đất trời đều run bần bật. Thế nhưng, như vậy một luồng đại quân, vô bờ vô bến, nhưng không có âm thanh, không có một người hò hét. Không có một con vật cưỡi gào thét, không hề có một tiếng động tiến lên, mà này lại càng thêm có vẻ kiềm chế, để người muốn nghẹt thở. Đại quân mênh mông, thế nhưng không một chút nào loạn, đều đâu vào đấy, một đội lại một đội nhân mã, chỉnh tề, chậm rãi mà vào, áp bức trong đế quan người đều muốn phát run rồi, đi lại thái nhất trí. Đến cuối cùng, nhiều nhân mã như thế mà đến. Không hề có một tiếng động áp sát, càng chỉ có một thanh âm, bức bách người hô hấp đều khó khăn rồi, không gì sánh được nặng nề, kiềm chế, đại quân dừng lại, tất cả đều dừng lại, không thể nhìn thấy phần cuối, vẫn là không có âm thanh, chỉ là đứng ở đế quan ở ngoài, mãi đến tận có một chiếc chiến xa màu đen, chậm rãi tự phương xa lái tới, yên tĩnh mới bị đánh vỡ. Giao ra dương gỗ, có thể bảo đế quan tiếp tục bình tĩnh. Không phải vậy tắm máu nơi đây. Một thanh âm truyền đến, rất lạnh lùng, mang theo một loại đại uy nghiêm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.